Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, nóng nảy. Văn Đạt Thượng Sư một tiếng thống khổ kêu rên, cái gọi là tinh thần niệm lực khống chế, cũng đồng dạng là thể nội chân nguyên đối với ngoại giới thiên địa nguyên khí câu thông. Tại chân nguyên đảo ngược phía dưới. Loại này phản phệ cũng trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần niệm lực thế giới. Hắn trên trán rất nhỏ huyết mạch nhao nhao phá toái, đen cứng rắn ra thịt tựa như là lưu ly đồng dạng phá toái ra. Cực kỳ nhỏ huyết châu không ngừng chảy ra, thuận trên trán của hắn bên dưới không ngừng chảy xuôi, lại bởi vì quá cẩn thận nhỏ, bị chung quanh gió lạnh trong nháy mắt ngưng đông lạnh. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, hắn trong đồng tử cũng là một mảnh huyết hồng, máu ý bao phủ hắn mắt trắng, cho người ta một loại thậm chí muốn từ ánh mắt của hắn bên trong rỉ ra cảm giác. Nhưng mà so sánh những thứ này mắt trần có thể thấy bị thương. Hắn não bộ những cái kia thật nhỏ đầu dây thần kinh chịu trùng kích càng nghiêm trọng hơn. Những cái kia trường quản lấy người tất cả cảm giác mảnh nhỏ thần kinh cơ hồ bị trong nháy mắt phá. Hủy, truyền vào trong đầu hắn, liền không chỉ là thống khổ, vô số lột cực hình hương vị, tựa hồ trực tiếp đinh vào hắn chỗ sâu trong óc, sau đó tại hắn trong nhục thể hiện ra, quấy thành một đoàn, cho dù lâu dài khổ tu thậm chí khiêu chiến thường nhân nhất chuyện không muốn làm. Để tên này mật tông thượng sư tâm cảnh như cùng lưu ly vậy kiên cố cùng thông suốt. Nhưng mà trong nháy mắt gặp dạng này phản phệ, vẫn là để tên này thượng sư thân thể ở vào mất cân bằng cùng khó tả nóng này. Theo một tiếng này thống khổ kêu rên, hắn tay phải táo bạo hướng phía Lâm Ý đâm tới. Hắn hai tay nguyên bản một mực thấp xuôi ở bên người. Lúc này đưa tay hướng phía trước đâm ra lúc. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đột nhiên bạo khởi bóng hình. Mới phát giác hắn hai tay cũng là hết sức dài. Hắn tay cơ hồ so người bình thường mọc ra chí ít hai thước. Mà lại trong tay phải của hắn nắm một cây ba cạnh hàng ma sử. Lúc này hắn mặc dù nóng nảy mà động. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiêu số. Nhưng mà bởi vì hắn hết sức tay dài. Cho nên cái này một đâm vẫn như cũ nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ là hắn đối mặt là chính tại xúc thế tiến lên Lâm Ý. Hắn cảm giác cũng không có thụ bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì thể nội khí huyết điên cuồng lưu động. Hết thảy tất cả cảm giác trở nên càng nhạy cảm. Trong cơ thể hắn tích xúc lực lượng cũng càng mãnh liệt hơn. Tại cái này một cây hàng ma sử mang theo lưu quang hướng về hắn cổ họng nháy mắt. Hắn toàn bộ thân thể ầm vang lướt ngang vài thước. Hắn nắm tay phải cũng hung hăng đập ra ngoài. Chính giữa Văn Đạt Thượng Sư cánh tay phải. Răng rắc một tiếng, Văn Đạt Thượng Sư cổ tay phải chỗ trực tiếp bẻ gãy. Tay phải tựa như là một khối gỗ mục tại trên tay phải của hắn lung tung vung vẩy. Cái kia cây hàng ma sử cũng theo đó bay vụt ra ngoài. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô vang lên nháy mắt. Văn Đạt Thượng Sư hỗn loạn chấn động thân thể bỗng nhiên như cự tháp rơi xuống đất. Tên này cường đại mật tông Thượng Sư mượn cái này nháy mắt thời gian. Đúng là ngạnh sinh sinh khống chế được thể nội khí cơ. Hắn một bước không lùi. Tay phải như điện hướng phía Lâm Ý chóp mũi đập tới. Lâm Ý mỉm cười, hắn nổi lên ý cười tại lúc này lộ ra rất quỷ dị. Có rất ít cao giai người tu hành ưa thích cận thân mà chiến. Nhưng mà hắn lại là ngoại lệ. Tên này mật tông thượng sư tại như thế cuộc xúc thời gian bên trong liền phát động phản kích. Nhưng cái này nhưng cũng đúng lúc là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Hắn thân thể cường hoành dừng lại. Hai đầu gối liền một tơ uốn lượn đều không có, nhưng mà thân thể xương sống lưng lại lần nữa giống roi đồng dạng vung vẩy. Trong cơ thể hắn tân sinh lực lượng giống như cùng một cỗ vật sống. Quán vào hắn tay phải, kéo theo lấy hắn tay phải văng ra ngoài. Hắn tay phải tựa như là một thanh khoái đao chém ra ngoài. chém về phía đối phương cánh tay trái. Văn Đạt Thượng Sư không có né tránh. Một tích tắc này cái kia giao thủ, giống như cùng hắn xác định rồi quy tắc thế giới, không có khả năng có chỗ sửa đổi. Trong cơ thể hắn mang theo nóng nảy ý vị chân nguyên, tại kinh lạc của hắn bên trong điên cuồng du động, cuối cùng không ngừng hội tụ tại hắn tay phải. Oanh một tiếng nổ vang, vô số đạo sức lực tại hai người chung quanh nổ bể ra đến. Hai người dưới chân mặt đất đều vỡ vụn, mảnh vụn tung bay, hai người thân thể cũng phiêu diêu muốn bay. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, Văn Đạt Thượng Sư trong mắt màu đỏ ngòm bên trong nháy mắt tràn ngập vô tận kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình tay phải thiếu một khối. Đối với hắn loại này thậm chí có thể không nhìn nhục thể người tu hành mà nói, cho dù là gãy tay rồi đều không sẽ mang đến cho hắn mãnh liệt như thế rung động cảm giác. Lâm Ý tay phải tựa như là một cái cự thú, trực tiếp đem hắn tay phải cái kia một khối chân nguyên thôn phệ trống không. Hắn lúc này căn bản không rảnh đi nghĩ kế sách Lâm Ý đến cùng tu chính là hạng gì bí thuật. Nhưng mà tay phải bẻ gãy để hắn hết sức rõ ràng. Tại đã mất đi chân nguyên bảo hộ về sau, hắn tay phải khả năng tại trong một sát na cũng sẽ bẻ gãy. Chỉ là hắn cũng không muốn thu hồi chính mình tay phải. Trong cơ thể hắn chân nguyên còn tại không ngừng hướng phía tay phải dũng mãnh lao tới. Vì chính mình thắng được nháy mắt thời gian, hắn toàn bộ thân thể lại là bỗng nhiên lỏng xuống. Trong cơ thể hắn cơ bắp trở nên dị thường mềm mại, thậm chí cho người ta một loại tựa như là xương cốt từ trong cơ thể hắn biến mất. Hắn toàn bộ thân thể tựa như là một đầu phao mềm nhũn gân châu đồng dạng. Hô một tiếng, hắn cánh tay bỗng nhiên duỗi dài mấy thước, mà lại toàn bộ cánh tay vô cùng mềm mại uốn lượn. Hắn tay phải ba một tiếng, rơi vào rồi Lâm Ý trên gáy. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi thẳng đến lúc này mới vang lên. Trận kinh hô này âm thanh bởi vì hắn trước đây tay phải bẻ gãy mà lên. Nhưng ở trận kinh hô này tiếng vang lên thời điểm, hắn tay phải đã yếu đuối không xương, tựa như là một con rắn quấn quanh quất đánh đồng dạng. Quất vào rồi Lâm Ý phần gáy, tay ót, phần gáy vùng này đều là bất kỳ người tu hành một trong những bộ vị yếu nhất. Ở tên này Mật Tông Thượng Sư xem ra, cho dù là đã mất đi phần lớn phần thật nguyên lực lượng, nhưng hắn tay phải tốc độ, hắn nhiều năm qua tu hành mà đến mềm dẻo mà cường đại nhục thể chỗ bộc phát lực lượng, vẫn như cũ có thể đối với người tu hành này tạo thành đả kích chí mạng. Phịch một tiếng trầm đục, như đánh bại cách, Lâm Ý đang bị đẩy lui thân thể bị một kích này quất đánh đến dừng lại. Ai cũng có thể cảm giác được một kích này phân lượng. Nhưng mà tên này Mật Tông Thượng Sư hít thở triệt để dừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác mình mười phần yếu ớt. Loại này yếu ớt cảm giác, tựa như là hắn còn nhỏ còn chưa có bắt đầu tu hành lúc. Hắn non nớt hai tay đập tại bò Tây Tạng trên người cảm giác. Lâm Ý ra thịt tại hắn lúc này trong nhận thức, tựa như là một tầng vô cùng cứng dày giáp da, mà lại bên trong còn có thật dày dầu màng, đủ để cho bình thường người tu hành trong nháy mắt nằm vật xuống lực lượng. Tựa như là một cái nhánh cây quất vào bò Tây Tạng trên người vậy chán trường bất lực. Lâm Ý không có quá lớn cảm giác, hắn chẳng qua là cảm thấy phần gáy cùng toàn bộ đầu lâu có chút trầm xuống. Xương cổ ở giữa có chút đâm nhói mà thôi. Hắn tay phải nắm quyền, hướng phía tên này Mật Tông Thượng Sư đập tới. Đông, Văn Đạt Thượng Sư ở ngực cùng phía sau lưng vang lên nện trống vậy tiếng vang. Hắn ở ngực lõm lún xuống dưới, lượng lớn tuôn ra gom lại bộ ngực hắn chân nguyên đúng là không có đưa đến bao nhiêu phòng ngự tác. Dụng, phốp. Một ngụm máu tươi từ Văn Đạt Thượng Sư trong miệng bắn ra. Hắn cao gầy thân thể hướng thẳng đến phía sau bay ra. Tại một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô bên trong, vọt tới sau lưng một mảnh đã triệt để sợ ngây người khổ hành tăng lữ.